Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, ám sát. Diệp Sát gánh lấy nữ hài đi thẳng về phía trước, chỉ cần xuyên qua đại đô hội, liền có thể trở lại tử vong đoàn tàu rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát chợt nghe một tia vang động, lập tức liền không khỏi ngẩng đầu hướng về bầu trời bay đi. Tiếp lấy Diệp Sát đồng tử liền vội đột nhiên co vào. Một cây màu đen mũi tên. Đó là một cây đen như mực mũi tên. Không biết từ chỗ nào phóng tới. Phá không mà đi. Hướng lấy Diệp Sát vị trí rơi rồi xuống tới. Diệp Sát lập tức hai chân đạp một cái. Hướng về phía sau nhảy ra. Đóa. Kia cây màu đen mũi tên đâm vào mặt đất. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mà đó cũng không phải kết thúc. Diệp Sát lần nữa ngẩng đầu nhìn lên. Liền phát hiện cái kia màu đen mũi tên vậy mà không ngừng từ bầu trời rơi xuống. Diệp Sát nhảy lùi lại rơi xuống đất nháy mắt. Lập tức hướng về mặt bên chạy như bay. Đóa, đóa, đóa, đóa, đóa. Những cái kia màu đen mũi tên đuổi sát lấy Diệp Sát. Không ngừng bắn trúng Diệp Sát sau lưng mặt đất. Trực tiếp liên thành một loạt, thẳng đến Diệp Sát một cái xoay người, nhảy vào mặt bên trong một cái hẻm nhỏ, tựa hồ tiến vào tầm mắt chết sừng. Cái kia màu đen mũi tên không còn tiếp tục truy kích Diệp Sát. Diệp Sát lưng tựa vách tường ngồi xuống, bộ ngực chập trùng, dồn dập thở dốc lấy, sau đó đem thân trên gánh lấy tiểu cô nương buông ra. Từ trong ba lô tìm ra dây thừng. Đem vẫn còn đang hôn mê bên trong tiểu cô nương tay chân trói tốt. Tạm thời đặt ở trong ngõ nhỏ. Dù sao, cõng cá nhân chiến đấu. Thực sự quá trói buộc rồi. Làm xong đây hết thảy sau. Diệp Sát hơi nhô ra một chút đầu. Hướng lấy nhìn bốn phía. Nhưng tình diệu kính bảo hộ bên trong lại chưa từng xuất hiện bóng hồng. Diệp Sát cũng là không tính ngoài ý muốn. Tinh diệu kính bảo hộ di động mục tiêu tìm tòi cũng không phải không hạn chế. Rất hiển nhiên, đối phương công kích khoảng cách, vượt qua rồi tinh diệu kính bảo hộ tìm tòi khoảng cách. Là tại chỗ xa hơn khởi xướng công kích. Cũng may, Diệp Sát cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông. Không chỉ có riêng chỉ thể hiện tại bắn tên trên. Không cách nào thông qua tinh diệu kính bảo hộ đến xác nhận vị trí của đối phương. Diệp Sát liền quan sát những cái kia màu đen mũi tên. Xéo xuống đâm vào mặt đất. Lực đạo rất lớn. Không giống như là đường vòng cung tạo thành. Mà giống như là từ chỗ cao trực tiếp hướng xuống xạ kích. Cụ thể phương vị. Căn cứ mũi tên nghiêng cắm vào mặt đất góc độ. Có thể phán định vì phía đông. Hoặc phía đông nam, Diệp Sát nỉ non, sau đó mãnh liệt nhìn hướng xa xa hai chàng cao lầu. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, đại khái chính là vị trí kia a. Diệp Sát coi như xác định rồi vị trí đại khái, cũng không có tùy tiện rời đi ngõ nhỏ. Đối phương chiếm cứ điểm cao chút, khẳng định trên cao nhìn xuống đang ngó chừng chính mình, mà lại, từ vị trí đến xem. Đối phương cũng so với chính mình có lợi nhiều rồi. Diệp Sát lui vào ngõ nhỏ chỗ sâu. Sau đó xoay người bò lên mặt bên tường vây. Tiếp theo tại khác hơi nghiêng đường phố trên chạy như bay. Cái kia màu đen mũi tên chưa từng xuất hiện. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói. Quả nhiên, đoán đúng rồi. Kia hai tòa đại lâu vị trí. Tầm mắt bao trùm không đến Diệp Sát trước mắt vị trí. Cho nên, cái kia màu đen mũi tên liền chưa từng xuất hiện, này cũng tương tự mang ý nghĩa. Diệp Sát suy đoán vị trí là chính xác. Bất quá, Diệp Sát nhíu mày nói, xéo xuống khoảng cách không sai biệt lắm vượt qua 800 thước a. Cung tiễn tầm bắn muốn đạt tới 800 mét. Cái này đời biểu lấy đối phương dùng tuyệt đối không phải bình thường cung tiễn. Dù sao Endless Bow nếu như không sử dụng huyễn tưởng kỹ năng nói. Tuyệt đối bắn không đến khoảng cách xa như vậy. Trọng yếu nhất là, đối phương là ai? Zombie, viễn cổ loại, vẫn là nhân loại, zombie rất không có khả năng. Diệp Sát cũng không biết đạo hữu thông minh đến sẽ lợi dụng cung tiễn công kích zombie. Liền xem như những cái kia nắm giữ vũ khí biến dị zombie. Ví dụ người cầm búa, sắt thép thủ vệ, cũng liền miễn cưỡng cầm lấy búa cùng đao vung chặt mà thôi. Cơ bản trên, zombie bản chất trên vẫn là dựa vào bản năng chiến đấu quái vật. Cùng loại cung tiễn cái này vũ khí sử dụng, zombie cơ hồ là làm không được. Viễn cổ loại, cái này ngược lại không tốt nói. Cổ quái kỳ lạ viễn cổ có trồng rất nhiều. Diệp Sát một đời trước, hoàn toàn chính xác gặp qua hình người hoặc giống người hình viễn cổ loại. Về phần nhân loại cuối cùng, Diệp Sát không khỏi hơi chút nhíu mày. Hắn nhớ kỹ lão bản nương nói qua, nhiệm vụ tập luyện sân ga là độc lập, trừ mình ra, không có những người khác có thể ra vào, chẳng cần biết ngươi là ai. Diệp Sát trên mặt lộ ra một tia hung ác, nỉ non nói, đã ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Diệp Sát một bên nỉ non, một bên bỗng nhiên ngừng bước, sau đó đi vào một gian quán bar. Đây là một gian quy mô khá lớn quán bar, hết thảy có 3 tầng, trừ rồi trong phòng quán bar bên ngoài, còn có ngoài trời quán bar, bày đầy cái bàn cùng chói lọi trang trí đèn. Diệp Sát mục tiêu là sân thượng. Đi vào quán bar sau, đơn giản dọn dẹp cản đường zombie, liền đi lên sân thượng. Sau đó từ trong ba lô cầm ra hộp súng, cấp tốc lắp ráp MSG-90 tự động súng bắn tỉa. Diệp Sát tại sân thượng biên giới nửa quỳ xuống tới, đem MSG-90 tự động súng bắn tỉa nhấc lên, lắp lên cao bội suất ống nhắm, sau đó thông qua ống nhắm nhìn hướng kia hai tòa cao lầu, hy vọng gia hỏa kia có đầy đủ kiên nhẫn. Diệp Sát từ ngõ hẻm rời đi, đến tiến vào quán bar sân thượng, ước chừng trì hoãn rồi 7-8 phút, cho nên Diệp Sát cũng không xác định đối phương có phải hay không còn nhìn chằm chằm ngõ nhỏ phương hướng. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên lợi dụng ống nhắm chậm rãi tìm kiếm đại lâu mỗi một vị trí. Đối phương khả năng tại đại lâu nào đó một tầng cửa sổ, cũng có thể là tại càng mặt trên hơn thiên thai. Tìm được rồi, Diệp Sát bỗng nhiên trừng mắt lên ra. Thông qua ống nhắm, Diệp Sát có thể nhìn thấy một ngôi lầu đỉnh tháp nước phía trên. Có một đạo nhân hình hình dáng, bởi vì lưng ánh sáng cùng góc độ nguyên nhân, nhìn không phải rất rõ ràng. Bất quá, chỉ cần có thể xác định vị trí, như vậy đủ rồi. Diệp Sát nhắm chuẩn, sau đó chuẩn bị bóp cò súng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kia cao ốc đỉnh bóng đen bỗng nhiên liền động rồi. Tiếp lấy Diệp Sát liền nhìn thấy một cây màu đen mũi tên bỗng nhiên từ mái nhà phương hướng bay vụt mà đến. Đáng chết, bại lộ rồi. Diệp Sát mắng rồi một câu, lập tức mãnh liệt cong dưới đầu, thân thể cơ hồ dán vào đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia cây màu đen mũi tên trực tiếp từ Diệp Sát đỉnh đầu lướt tới, đâm vào phía sau mặt đất. Phanh, phanh, phanh. Diệp Sát cũng là trong nháy mắt này bóp cò súng, nổ súng đánh trả. Xa xa mấy nhà, Kim An Dịch nhanh chóng từ tháp nước phía trên nhảy rụng xuống tới. Kia tháp nước bị đánh ra 3 cái lỗ đạn, không ngừng có thủy dịch chảy ra đến. Ngay sau đó, Diệp Sát cùng Kim An Dịch đồng thời bắt đầu chạy, sau đó lách mình trốn che đậy chút. Một lát sau, hai người chậm rãi ngẩng đầu. Diệp Sát không chút do dự lần nữa đỡ thương bóp cò súng. Đạn bắn vào đại lâu hàng rào trên, khuấy động ra màu vàng hỏa hoa. Kim An Dịch nhanh chóng đem đầu cho rụt trở về. Viên đạn cùng tiễn, tại xạ tốc phương diện, tự nhiên là viên đạn chiếm cứ ưu thế. Tới đi, tới đi. Diệp Sát ghé vào đất trên, đem súng ngắm gác ở sân thượng biên giới, nỉ non nói, có gan lại ngẩng đầu a. Bỗng nhiên, bóng đen kia bỗng nhiên đứng lên, sau đó thuận lấy đại lâu thiên thai chạy vội bắt đầu. Diệp Sát sửng sốt dưới. Không có nghĩ tới tên này thật đúng là dám mạo hiểm đâu. Sau đó trong giây lát lấy lại tinh thần. Không chút do dự lần nữa bóp cò súng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.